Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751, Đông Hải đệ nhất thần thâu. Gromas bên này đang cùng Kaido đại chiến kịch liệt. Cromwell cùng Lucci bọn hắn cũng giống như thế. Quỷ đảo dù sao cũng là Kaido đại bản doanh. Bên trong còn là có rất nhiều cao thủ. Tỉ như Pazan bọn hắn những người này cùng những cái kia, thật đánh. Trụ cột cái gì cũng thêm đều vào đến cuộc hỗn chiến này bên trong. Mặc dù thực lực không thế nào đủ nhìn, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều. Cũng là có thể đánh một chút gần cầu. Trợ giúp Queen cùng Jack còn có kinh gu bọn hắn hơi kiềm chế một cái đối thủ của mình. Nami lúc này cũng đi tới Kaido bọn hắn chỗ ở trụ sở bên trong. Lúc này bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Trụ sở này bên trong cũng là không có người nào. Nên đi trợ giúp đều đi chi viện. Phát sinh loại tình huống này, Nami cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu là tử thủ nơi này mới là đầu óc có vấn đề đâu. Dù sao nếu như chờ Frostwarp băng hải tặc người đem chuyện bên ngoài đều giải quyết hết. Bọn hắn những này còn lại người còn thủ nơi này làm cái gì à? Trông coi chờ chết sao? Vẫn là ra ngoài tranh thủ thời gian giúp đỡ chút bây giờ tới. Bên ngoài đánh kinh thiên động địa. Kaido cái này đại bản doanh công trình khối lượng còn là rất không tệ. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đi theo mặt đất chấn động mà rung động một lần. Rơi xuống một chút đá vụn cùng cho bụi bên ngoài. Vẫn là rất kiên cố. Để Nami ở bên trong còn có thể cảm giác được một tia, cảm giác an toàn. Kaido trụ sở cũng không phải là rất lớn. Hoặc là nói kết cấu không phải rất phức tạp. Nami lúc này đã tại trụ sở này bên trong đi vòng vo 2-3 vòng mà. Vàng bạc tài bảo ngược lại là phát hiện không ít. Lúc này Nami trong túi còn có nàng cái kia dị thứ nguyên trong ngực còn thuận tay lắp rất nhiều giá. Chị Liên Thành bảo thạch đâu? Bất quá cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ là không có phát hiện có cái gì Gromas nói tới loại kia xích hồng sắc bản chỉ. Đường lịch sử chính văn, như thế để Nami rất nghi hoặc Hashirama đại gia hắn sẽ không phải là tình báo có sai à? Kaido thật sự có đường gì đánh dấu lịch sử chính văn sao? Lại hoặc là vật này thật tại quỷ đảo bên trên cất giấu sao? Nami hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu của mình. Nhẹ giọng tự nhủ, ngay tại Nami còn đang suy nghĩ lấy những này vấn đề nghi hoặc lúc. Không biết bên ngoài vị nào, thần tiên, lại phát huy. Toàn bộ quỷ đảo lại lần nữa run nhẹ nhẹ một lần. Mà trụ sở này cũng đồng dạng là như thế. Để Nami địch kém chút không có đứng vững. Mà cũng chính là cái này cơ hội. Để Nami phát hiện một chút là lạ địa phương. Vừa rồi cái kia dựa vào tường trong tủ rượu. Có một bình rượu nước hoàn toàn không có bị chấn lên qua. Mà hết lần này tới lần khác cái bình đều đã ngã trái ngã phải. Quả nhiên là cơ quan đâu. Nơi này hẳn là có dấu lấy cái gì phòng tối loại hình đồ vật. Có lẽ cũng không chỉ là đường gì đánh dấu lịch sử chính văn loại hình đồ vật. Nếu là có thể có cái gì khác thu hoạch, vậy coi như quá tốt rồi. Coi như làm là ngươi Hashirama đại gia cho ta cái này tiểu tặc miêu chân chạy phí a. Nami mừng thầm dưới, sau đó các loại cái này rung động đi qua về sau. Hết sức nhanh chóng đi tới tủ rượu bên cạnh, một thanh kéo ra tủ rượu duỗi tay nắm lấy vừa rồi cái kia, vững như Thái Sơn, bình rượu. Tả hữu kéo bỗng nhúc nhích, phát hiện vô dụng, Nami con mắt quay tròn nhất chuyển, đem bình rượu kia nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tiếp theo, rượu này tủ vậy mà liền thật phát ra cơ quan chuyển động tiếng vang. Rất nhanh liền hướng phía bên trái rời đi. Sau đó một cái cự đại phòng tối chi môn xuất hiện ở rượu này tủ hậu phương. Tới gần cái kia phòng tối cửa phòng nhìn một chút, lại đẩy một cái, phát hiện căn bản mở không ra về sau. Nami liền cẩn thận quan sát một lần cái kia trên cửa phòng lỗ khóa. Sau đó khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin nói ra, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Bản tiểu thư Đông Hải đệ nhất thần thâu tên tuổi cũng không phải chỉ là hư danh. Cũng không biết nàng từ nơi nào được đến loại này danh tiếng. Nếu là Grommas tại nơi này, khẳng định sẽ trào phúng nàng bản thân khoác lác. Bất quá mặc dù là tự phong Đông Hải đệ nhất thần thâu, nhưng Nami kỹ thuật đúng là vô cùng quá cứng. Rất nhanh, nàng từ lồng ngực của mình bên trong liền lấy ra đến một chút loạn thất bát tao công cụ. Cái gì nhỏ dây kẽm, cái vặn vít loại hình đồ vật đều có. Sau đó dùng những công cụ này dán tại phòng tối khóa cửa bên trên lung tung đảo cổ một lần về sau. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau đó cái này phòng tối cửa phòng cũng chậm rãi tự động mở ra. Một cái thông hướng dưới mặt đất u ám cầu thang liền xuất hiện ở Nami trước mặt. Mà Nami tỉnh tay từ ngực bên trong móc ra một hộp diêm. Sau khi đốt đem cái này cầu thang cái khác ngọn đèn đốt sáng lên. Tựa hồ cái này ngọn đèn ở giữa giống như có cái gì tương liên cơ quan. Mặc dù Nami chỉ là đốt lên một ngọn đèn dầu, nhưng toàn bộ trên cầu thang tương quan tất cả ngọn đèn đều trong cùng một lúc phát sáng lên. Kém chút đem Nami dọa một nhỏ nhảy, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống liền là thu hoạch thời khắc a. Nami khóe môi nhếch lên một vòng hoạt bát lại tươi cười đắc ý. Sau đó đưa tay từ trong ngực móc ra mình thời tiết bổng. Trong tay liều mạng, biến thành ba đoạn tương liên trường côn. Cầm trong tay trường côn, thận trọng đi vào cái này u ám cầu thang bên trong. Theo cầu thang không ngừng xâm nhập đến cái này dưới đất mật thất ngoài cửa. Lần nữa thông qua một chút thành thạo mở khóa kỹ xảo mở ra cái này phòng tối cửa phòng về sau. Nami đem đèn trong phòng ánh sáng vừa mở ra, cả người liền cứ thế tại nơi này. Không có nàng trong tưởng tượng núi vàng núi bạc, cùng một chỗ to lớn xích hồng sắc bia đá chính còn tại đó. Chính là nàng hôm nay tới đây tìm kiếm mục tiêu chủ yếu. Grommas ủy thác cho nàng bàn chỉ đường lịch sử chính văn. Mà tại đường này đánh dấu lịch sử chính văn chung quanh chỗ trưng bày đồ vật cũng phần lớn đều là chút thư tịch cùng bản vẽ cái gì. Hoàn toàn không giống như là một cái hải tặc nên có bảo tàng. Ngược lại giống như Kaido thư phòng. Bất quá một liên tưởng đến Kaido gia hỏa này mang theo cái mắt kiếng gọng vàng. Ngồi ở chỗ này mặt đọc sách trang cảnh. Nami liền toàn thân một cái không rét mà run run rẩy. Cái kia tràng diện thật sự là quá mức không hài hòa. Căn bản không có khả năng xuất hiện trên thế giới này. Có thể cùng bản chỉ đường lịch sử chính văn đặt ở cùng một chỗ đồ vật, khẳng định cũng đều là rất trọng yếu a. Tình báo sao? Nami nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau đó đưa tay từ trên một cái bàn cầm lên một cái nhìn qua có chút giống là bản bút ký thư tịch. Sau đó liền lật xem. Cổ đại binh khí, sao? Nami trước là có chút hiếu kỳ lầm bầm một câu. Sau đó lại nhẹ giọng đọc nói. Thiên vương Uranus, 800 năm đến, vẫn luôn nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay. Thánh địa Marizoa ẩn giấu đi thế nhân đều nhìn không thấu bí mật. Kẻ độc tài treo vào hư không vương tọa phía trên, mà ta liền là một chiếc sắp bị dập tắt đèn đuốc. Đọc xong câu nói này về sau, Nami hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, hoàn toàn nhìn không rõ ý tứ của những lời này. Cái kia Uranus cái gì? Nàng còn biết là cổ đại binh khí truyền thuyết. Về phần kia cái gì hư không vương tọa, kẻ độc tài, các loại lời nói ngữ nàng liền hoàn toàn xem không hiểu. Mà cuối cùng kia cái gì, tức sắp tắt đèn đuốc, Nami liền hoàn toàn là không hiểu ra sao. Tiện tay lại sau này mở ra, cũng phần lớn là một chút không giải thích được. Mà tại cuối cùng, Nami tựa hồ tìm thấy cái này bản bút ký người sở hữu ký tên. Rob, Nami nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó hơi nghi hoặc một chút sờ lên mình kiều đĩnh cằm nhỏ. Nhẹ giọng tự nhủ, luôn cảm giác giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này a. Rất quen tai a. Không đợi Nami tiếp tục đi đọc qua một cái còn lại thư tịch đâu. Mật thất cửa phòng bên ngoài liền truyền đến một trận mà có chút không quy luật tiếng bước chân. Đây chính là để Nami giật nảy mình. Trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Chỉ gặp Nami cầm trong tay thời tiết bổng, hơi nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương đi tới bàn chỉ đường lịch sử chính văn bên cạnh. Sau đó thận trọng quan sát đến mật thất cửa phòng, muốn nhìn một chút sẽ tiến đến một cái dạng gì quái vật. Không bao lâu, một cái lây dính đại lượng vết máu cánh tay liền từ cửa mật thất bên ngoài duỗi vào. Một thanh đỡ cửa phòng, có thể nhìn ra được, cánh tay này chủ nhân hẳn là thương rất nặng, bởi vì ngón tay của hắn đều bị bẻ gãy mấy cây. Đang lấy bất quy tắc quỷ dị trạng thái cúi trên tay hắn. Với lại một đạo dài nhỏ vết thương cũng từ trên cánh tay của hắn lan tràn đi lên. Không đợi Nami suy đoán cái gì đâu, cái này cánh tay chủ nhân liền vịn cửa phòng đi đến. Lộ ra hình dáng của mình, chính là trước kia đã từng truy sát qua Nami cái kia lăng không năm đứa con thứ nhất Pazan. Lúc này Pazan cánh tay kia đã đủ khuỷu tay mà đứt. Rất nhiều máu dấu vết đang không ngừng thuận cái kia đoạn khuỷu tay bộ vị nhỏ xuống dưới rơi. Trên lồng ngực của hắn cũng là có một chút sụp đổ. Cái đuôi cũng gãy mất một đoạn. Cả người nhìn suy yếu vô cùng. Đây là địa phương nào? Ta vậy mà cho tới bây giờ cũng không biết. Bị trước đó chấn động cho bạo lộ ra sao? Vừa dễ dàng để cho ta ẩn trốn một chút. Hơi khôi phục một lần. Đáng chết. Tên hỗn đản kia lại có thể phong ấn chúng ta năng lực giả năng lực. Cũng không biết Queen đại nhân thế nào. Pazan cũng không có phát hiện dấu ở lịch sử chính văn phía sau Nami. Nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu. Sau đó hắn chậm rãi cất bước hướng trước bàn sách ghế dựa mềm nơi đó đi tới. Tựa hồ muốn đi lên tọa hạ nghỉ ngơi trong một giây lát. Cùng lúc đó, Nami cũng hơi thở dài một hơi. Bất quá nàng cũng không dám thăm dò đi quan sát Pazan trạng thái thế nào. Rất nhanh cái này mật thất gian phòng liền yên tĩnh trở lại. Mà Nami cũng là thận trọng không có dám làm ra một điểm tiếng vang đến. Bất quá ngay tại Nami đang tại vì loại tình huống này mà tự hỏi đối sách thời điểm. Nàng đột nhiên cảm thấy ngực mát lạnh, giống như có chỗ nào rỉ nước nhỏ tại ngực của nàng thương lượng. Đưa tay một vòng, dĩ nhiên là đỏ thẫm vết máu. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Pazan thân ảnh chính ngồi xổm ở bàn chỉ đường lịch sử chính văn phía trên. Dùng âm lạnh ánh mắt đang theo dõi nàng đâu. Quả thật là cất giấu một cái con chuột nhỏ a. Cổng những cái kia mở khóa công cụ, ngươi hẳn là tiện tay cất kỹ mới đúng. Bằng không, có lẽ sẽ không bị ta phát hiện a. Pazan nhìn xem Nami nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Nami cũng là nhanh chóng lui lại hai bước, tựa vào trên vách tường, cầm trong tay thời tiết bổng mở miệng nói ra, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thật sự có thể ăn chắc ta sao? Băng hải tặc bách thú đã phải xong đời, ta khuyên ngươi vẫn là ra ngoài đầu hàng hoặc là vụng trộm chạy đi tương đối tốt. Pazan trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, băng hải tặc bách thú lần này xác thực rất có thể phải xong đời. Bất quá rời đi cái này quỷ đảo bến cảng cũng liền bị hủy diệt. Ngay cả con thuyền đều không có, ta lại là hệ dơ quần năng lực giả. Lúc này người cũng bị thương nặng, coi như muốn lén lút rời đi cái này đáng chết hòn đảo đều làm không được. Mà ta cũng không thể đầu hàng. Bởi vì không có người sẽ tiếp nhận ta đầu hàng. Đồng thời, ta cũng bị để mắt tới. Cái kia đáng chết Cromwell coi trọng trong cơ thể ta trái ác quỷ năng lực. Bởi vậy, ngươi nói mặc dù không sai, nhưng lại đều không phải là ta có thể lựa chọn con đường a. Nami có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Mở miệng nói ra, vậy ngươi muốn làm gì? Cùng ta cùng chết sao? Và dần khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác. Mở miệng nói ra, người đổi cái kia đáng chết. Romas tới nói rất trọng yếu đúng không? Không trọng yếu, ta là băng hải tặc mũ rơm người. Ta cùng hắn cũng không quan hệ gì. Nhiều nhất xem như hắn lấy ra tiêu khiển đồ chơi mà thôi. Nami tâm tư linh lung, đầu chuyển tặc nhanh, khi nghe thấy Pazan lời nói về sau, không chút do dự đem nàng cùng Gromas quan hệ trong đó biếm không đáng một đồng. Không có cách, nếu là thật để Pazan biết nàng cùng Gromas quan hệ trong đó rất không tệ lời nói. Mình tất nhiên sẽ luôn làm con tin. Ha ha ha, người đang nói láo, nha, cũng không có quan hệ. Vô luận là thật cũng tốt, giả cũng được, ta chỉ còn lại con đường này có thể đi, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại đi, chờ ta chạy đi, tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống, bởi vì ta cũng không dám lại tiếp tục đắc tội vị kia Gromas. Và dần trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mở miệng nói ra, mà Nami cũng là không chút do dự xoay người chạy. Mấy bước liền chạy ra khỏi đến cái này trong mật thất. Đi tới cái kia đối với mật thất mà nói, tương đối âm u nhỏ hẹp cầu thang trong mật đạo. Và dần mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đến cùng cũng là hệ dâu quần năng lực giả. Tại không có Cromwell năng lực khắc chế về sau, cũng là đang chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Lúc này cái khác không được, thể lực vẫn có một ít. Tại nhìn thấy Nami chạy ra mật thất về sau, cũng là hết sức nhanh chóng đuổi theo. Bất quá hắn vừa mới đi vào đến cái kia tương đối chật trội trong mật đạo. Chỉ nghe thấy tiếng súng thanh âm, nương theo lấy ánh lửa kia khắc sâu vào đến hắn trong tầm mắt chính là Nami tay nắm một thanh tinh. Xảo súng kíp, đôi hắn liền mở đến mấy lần tráng, và dần bản năng liền muốn né tránh. Nhưng là tại hơi nhúc nhích một cái về sau, liền phát hiện cái này trong mật đạo độ rộng cùng độ cao xác thực đủ hắn né tránh. Nhưng vô luận như thế nào tránh, đều sẽ bị Nami ra hỏa này đạn đánh trúng a. Hoàn toàn không giống như là ở trong mật thất, còn có thể mượn lịch sử chính văn các loại chướng ngại vật tránh né một cái gì. Bất quá Pazan cũng là quyết định chắc chắn, mình mặc dù trọng thương, nhưng làm sao cũng là hệ dâu quần năng lực giả, lại chịu một thương cũng không tính là gì. Huyết hoa chợt hiện, mà Pazan cái kia khóe miệng ý cười cũng cứng đờ mà. Một cỗ cảm giác bất lực từ trên người hắn bạo phát ra. Lúc này, hắn cũng nghe thấy Nami thanh âm. Gromas nói với ta, các người hệ dâu quần năng lực giả, tổng là ưa thích ỷ vào mình thân thể khỏe mạnh. Cái gì cũng dám đón đỡ, quả nhiên không sai đâu, bất quá lần này ngươi thế nhưng là chủ quan nữa nha. Thanh này tinh xảo súng ngắn, là Kurozumi Orochi đưa cho Gromas, mà Gromas lại lễ vật tặng cho ta. Chỗ phân phối, chính là nước Wano chỗ chế tạo, Siston đạn, a. Nami lung lay trong tay mình cái kia tinh xảo súng lục nhỏ. Mười phần đắc ý nhìn xem Pazan mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?